Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, sức ảnh hưởng tác dụng. London, Leon không phải lần đầu tiên đến, nhưng lần này cùng dĩ vãng không giống. Trước hắn đều là lấy đội khách cầu thủ thân phận đến London tham gia thi đấu. Mà hiện tại hắn lại đi tới nơi này. Nhưng là lấy sắp gia nhập cầu thủ của Chelsea thân phận. Phía sau hắn còn theo một đám người. Bạn gái Laura, anh họ Trương Chấn Nhân, Camin cùng với một đám chen chúc tới rồi phóng viên. Thậm chí có phóng viên là từ nước Đức cùng đến Liverpool. Từ Liverpool lại cùng đến London. Bọn họ lại như là Lê Ông, tư nhân, phóng viên. Toàn bộ hành trình quay chụp Lê Ông ngày gần đây đến tất cả ra ngoài hoạt động. Lê Ông vốn là không muốn để cho những phóng viên này theo. Nhưng ở World Cup sau khi, hắn tiếng tăm càng là tăng lên trên một bước. Beckham khuyên hắn đã đối xử tử tế, phóng viên. Chỉ ít cho phóng viên phỏng vấn quyền lợi. Như vậy hắn mới có thể tiếng tăm tiến thêm một bước. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là có thể kiếm lời nhiều tiền hơn. Nguyên nhân này hoàn toàn đánh động hắn. Có điều cũng vậy, mấy ngày nay đến. Hắn là toàn nước Anh quan tâm tiêu điểm. Hắn một nhóm hơi động đều sẽ leo lên các phương tiện truyền thông lớn trang báo. Coi như hắn đánh đuổi những phóng viên này. Bọn họ cũng sẽ sau lưng lén lút quay chụp. Cùng với như vậy không bằng liền để bọn họ thoải mái theo. Ngược lại cũng sẽ là mấy ngày nay mà thôi. Đợi được chính thức gia nhập Chelsea sau. Tất cả sẽ tốt hơn không ít. Lê Ông cùng Trương Chấn Nhân đi ở phía trước. Bọn họ vừa mới xuống máy bay. Sân bay có hơn 1.000 cổ động viên chạy tới hoan nghênh bọn họ. Ở đi xuống máy bay lúc, nhìn thấy này rất nhiều fan bóng đá. Lê Ông trong lòng rất an ủi. Đi tới tân địa phương, hắn kỳ thực cũng có chút thấp thỏm. Mặc kệ như thế nào, những này fan bóng đá trước đây tuyệt đối khi hắn là tử địch. Mà hiện tại hắn nhưng thành Chelsea một thành viên. Những này fan bóng đá nhưng chạy tới hoan nghênh hắn. Hắn cũng nhất định phải cảm thán một câu. Nghề nghiệp cầu thủ nhân sinh thật đúng là phức tạp nhiều biến. Đương nhiên, hắn đã quen thuộc từ lâu. Chạm ở phi cơ quá trên đường. Lê Ông chỉ vào phía dưới. Hỏi hướng về anh họ. Ca, người nói ta hiện tại có phải là nên nhảy xuống. Sau đó bãi cái đẹp trai tư thế. Lại như là tiểu thuyết võ hiệp cao thủ, lại từ phía sau lưng rút ra một thanh kiếm, chỉ vào bọn họ nói ta mới là đệ nhất thiên hạ. Vậy khẳng định rất tuấn tú, bọn họ gặp coi ngươi là kẻ ngu si. Trương Chấn Nhân lườm một cái, Lê Ông gật gù, thật đáng tiếc, những này người châu Âu nên khó có thể lý giải được cao thủ võ lâm phong thái. Hắn thật sự có, điểm như vậy làm kích động. Lại nói tự nhiên luyện ngạnh khí công. Hơn nữa bản thân hắn thân thể tố chất. Từ mấy mét nơi nhảy xuống. Sẽ không có cao thủ võ lâm đẹp trai như vậy. Chỉ ít không đả thương được chính mình. Hai người nói đã đi xuống máy bay. Cùng fan bóng đá chào hỏi. Sau đó ở công nhân viên an bài xuống. Tiến hành một cái quy mô nhỏ ký tên nghi thức. Cùng mấy cái vận khí không tệ cổ động viên chụp ảnh chung sau. Lê Ông mới rời khỏi sân bay. Lúc này hắn đã mệt một chút. Ứng phó những này fan bóng đá thực sự là không nhiều lần thi đấu tiêu hao thể năng ít. Càng chủ yếu là quá mức buồn bực. Vừa nãy hắn chỉ là ký tên liền ngay cả ký tiếp hơn 100 cái. Loại cảm giác đó có thể không thế nào tốt. Rất nhanh bọn họ đến Chelsea câu lạc bộ. Đi vào buổi họp báo tin tức hiện trường. Laura đã cùng Camin rời đi. Bọn họ là muốn rời vào phòng mới. Đó là Chelsea chủ tịch Abramovich đưa cho Lê Ông biệt thự. An vị rơi vào London Bắc Bộ vùng ngoại ô. Khoảng cách Chelsea trụ sở huấn luyện có 30 phút đường xe. Khoảng cách sân bóng Stamford Bridge có 40 phút đường xe. Phía đông 2 km chính là phồn hoa Crubet đại đạo. Vị trí tương đối khá. Biệt thự có 4 tầng. Có loại nhỏ hồ bơi. Phòng tập thể hình các loại, trang trí cũng tương đương xa hoa. Này ngôi biệt thự giá trị thị trường ít nhất cũng phải vượt qua 2 triệu bảng Anh. Lê Ông đối với này còn là phi thường hài lòng. Vốn là hắn còn muốn chính mình ở London đặt mua cái nhà mới đây. Không nghĩ tới Abramovich hào phóng như vậy. Nếu như là chính hắn, khẳng định không nỡ mua như thế xa hoa chỗ ở. Miễn phí lại được. Hắn quá yêu thích. Có điều hằng ngày giữ gìn. Xin mời vệ sinh nhân viên. Bảo mẫu chờ đều phải tốn trên không ít tiền. Xem ra sau này hay là muốn bớt ăn bớt mặc. Leon không ngừng nghĩ. Lúc này hắn đã đứng ở cửa hội trường. Ở Chelsea câu lạc bộ an bài xuống. Hắn chờ đợi thời gian lập tức muốn đi vào. Cùng chủ tịch câu lạc bộ Abramovich cùng với huấn luyện viên trưởng Abram Clark biết nhau. Sau đó ở trên hợp đồng ký trên tên của chính mình. Kỳ thực đây chỉ là cái nghi thức mà thôi. Đối ngoại đại diện cho Leon chính thức gia nhập liên minh Chelsea. Chân chính hợp đồng đã sớm ký tên. Cử hành ký tên nghi thức. Cũng là Chelsea câu lạc bộ đối ngoại tuyên truyền một loại thủ đoạn. Đừng nói Leon thế giới như vậy đỉnh cấp cử hành. Coi như là cái mấy triệu cấp bậc ngôi sao bóng đá. Gia nhập liên minh câu lạc bộ cũng phải có cái ký tên nghi thức. Điều này đại biểu câu lạc bộ đối với cầu thủ coi trọng. Đồng thời cũng là cho cổ động viên Chelsea giới thiệu mới tới cầu thủ. Leon lại có chút không giống. Lấy hắn tiếng tăm căn bản không cần giới thiệu cái gì. Hiện tại cái nào nước Anh fan bóng đá không biết tên của hắn. Tiến hành cái này ký tên nghi thức càng quan trọng mục đích chính là làm cho tất cả mọi người đối. Với biết Leon gia nhập liên minh Chelsea, lấy Leon tiếng tăm đến tuyên truyền Chelsea. Hơn 100 triệu dòng dõi đệ nhất thế giới ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh Chelsea à. Chelsea tiếng tăm làm sao cũng không sánh được châu Âu những người chân chính đỉnh cấp nhà giàu. Tỷ như MU, Barcelona, Real Madrid chờ chút, ở châu Âu không sánh được. Ở toàn thế giới càng là không cách nào so với. Vì lẽ đó bọn họ cần càng nhiều tuyên truyền. Mà Leon gia nhập liên minh Chelsea chính là một cơ hội. Ở World Cup sau khi toàn thế giới fan bóng đá đều biết Leon, hắn tiếng tăm lớn tăng, giá trị buôn bán tăng vọt, đã có không ít xí nghiệp lớn đưa ra muốn cùng Leon ký kết. Hy vọng Leon có thể thay nói bọn họ hàng hiệu, mà những người đã cùng Leon có hợp đồng xí nghiệp, cũng không keo kiệt đi tăng giá tục ký hiệp ước, thậm chí là Nike công ty đều phái ra nhân hòa Trương Chấn Nhân trao đổi. Bởi vì bọn họ cần Leon ở châu Âu bóng đá vì là Nike làm càng nhiều mở rộng. Nike công ty là tương đương cao hứng. Bọn họ ở châu Âu bóng đá không cạnh tranh được Adidas. Nhưng bọn họ nhưng ký xuống Leon. Leon chính mình tiếng tăm. Có thể sánh được 2-3 cái hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Ở sức ảnh hưởng phương diện đuổi sát David Beckham. Mà hắn cùng Nike hợp đồng giá trị cũng không cao. Hiện tại Nike chủ động đưa ra sửa chữa hợp đồng, thêm một ít bảng giá. Loại thái độ này cũng là để Leon rất hài lòng. Có World Cup sau khi tiếng tăm to lớn nhất ngôi sao bóng đá làm tuyên truyền. Bọn họ cùng Adidas cạnh tranh thì càng có tư bản. Làm cạnh tranh một phương. Không thể bắt Leon Adidas công ty thì lại phi thường ảo não. Châu Âu bóng đá thị trường. Bọn họ mấy năm gần đây bị Nike chen đi không ít. Hiện tại lại là cái kế tiếp Leon. Nguyên nhân chính là ở lúc đó bọn họ mở ra bảng giá không sánh được Nike. Là ai như thế không thật tinh mắt. Lại bỏ qua Leon. Biết sớm như vậy. Lúc đó liền nên không tiếc đánh đổi ký xuống Leon. Bọn họ hiện tại là tương đương ảo não. Ngoại trừ thể dục thị trường ở ngoài. Cái khác hàng hiệu đến cũng còn có cơ hội. Leon trên người đại ngôn cũng không tệ. Bởi Leon càng chú trọng sinh hoạt tự do. Camin từ chối đi rất nhiều tiểu phẩm bài hợp đồng. Ngoại trừ những thế giới kia nổi danh hàng hiệu hợp đồng lớn. Trên căn bản cần làm quảng cáo tiểu hợp đồng. Leon đều là không ký chính thức. Những người hàng hiệu đại ngôn chi phí không nhiều không nói. Chủ yếu vẫn là chiếm dụng thời gian. Đặc biệt là hiện tại Leon tiếng tăm lớn tăng sau. Camin càng sẽ chủ động đại ngôn hàng hiệu sức ảnh hưởng. Hàng hiệu đại ngôn vẫn là quý hồ tinh bất quý hồ đa. Có mấy cái Nike như vậy hợp đồng lớn. Cái gì đều đầy đủ. Trước Leon chỉ là chẳng muốn đi làm một ít tiểu phẩm bài mở rộng. Nhưng hiện tại nhưng có thu hoạch. Như là điện tử, Ô tô chờ cùng thể dục quan hệ không lớn ngành nghề. Trên người hắn đều không có đại ngôn hợp đồng. Các loại đồ dùng hàng ngày, hàng xa xỉ chờ cũng như thế. Không có đại ngôn hợp đồng chẳng khác nào không có túi chữ nhật lao. Nếu như trước ký xuống tiểu hợp đồng, túi chữ nhật lao liền không thể ký công ty lớn hợp đồng. Hiện tại chính là thu hoạch thế giới. Chỉ nếu là không có khai phá thương mại lĩnh vực hàng hiệu, hắn cũng có thể treo giá đi ký kết. World Cup sau khi kết thúc, Trương Chấn Nhân cùng Camin bận bịu chính là một đoàn loạn ma. Bọn họ thậm chí còn mộ binh mấy cái lan lộn không tốt cỏ môi giới. Tạo thành một cái cỏ môi giới đoàn đội đến vì là chuyên môn, vì là Lê Ông phục vụ. Trương Chấn Nhân còn đặc biệt đăng ký một cái loại nhỏ cỏ môi giới công ty. Đoạn thời gian gần đây, bọn họ đều đang bận rộn Lê Ông sự tình. Các loại hợp đồng phân tích, hàng hiệu phân tích, cho Lê Ông làm hàng ngày thời gian bảng kế hoạch. Cần hắn dự họp cái gì hoạt động, mỗi ngày vài điểm muốn làm chút gì. Không chỉ là bọn họ bận bịu, Lê Ông cũng bị giáo điều cứng nhắc hạn chế gắt gao. Ở World Cup kết thúc đến cuối tháng 7 ba cái cuối tuần bên trong, hắn đều muốn dựa theo phần này thời gian bảng kế hoạch tới làm sự. Kỳ nghỉ bằng hoàn toàn là không có. Có điều ngẫm lại cũng bình thường. Mùa giải trước kết thúc liền trực tiếp tham gia World Cup. World Cup kết thúc đã là ngày 10 tháng 7 khoảng chừng. Trái phải, đầu tháng 8 Premier League liền muốn bắt đầu thi đấu. Hắn coi như trong lúc đó cái gì cũng không làm. Cũng chỉ có 3 cái cuối tuần kỳ nghỉ. Nhưng trên thực tế, hắn nhất định phải tham gia Chelsea cử hành nghi thức hoan nghênh. Hơn nữa nhất định phải tham gia các loại tụ hội. Đội hữu cử hành cũng được. Nước Anh thượng lưu nhân sĩ cử hành cũng được. Nói chung trên thực tế hắn căn bản đều sẽ không có kỳ nghỉ. Tiếng tăm đến hắn tầng thứ này, muốn có chút nhàn rỗi thời gian là phi thường khó khăn. Ký tên nghi thức sắp bắt đầu rồi. Một tên ăn mặc lễ phục người trung niên đi tới, cùng Lê Ông nắm tay. Một tên công nhân viên cản vội vàng giới thiệu. Đây là đội bóng trợ lý huấn luyện viên Wilkin tiên sinh. Sau khi bắt tay, Wilkin sang sảng cười. Lê Ông cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Các ngươi có thể đi vào. Lê Ông gật gù, lên chiều chàng liếc mắt nhìn. Ngẩng đầu đi vào, mới đi vào môn. Các loại đèn flash soi sáng lại đây. Hầu như hết thảy máy quay phim đều chỉa sang. Lê Ông chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh vệt trắng. Nháy mấy cái mắt mới thích ứng lại đây. Hắn nhanh chân đi về phía trước. Phía trước Abramovich đã mang theo đội bóng huấn luyện viên trưởng Abraham Clark tới đón. Lẫn nhau nắm tay, lại giới thiệu một phen. Lê Ông đánh giá Abraham Clark. Đây là Chelsea đời mới huấn luyện viên trưởng. Trước không có danh tiếng gì. Có điều hắn nhưng ở đi tới Chelsea trước, dẫn dắt Israel tham gia World Cup thi đấu. Có điều đối lập với Lê Ông tiếng tăm tới nói, Clark tuyệt đối có thể dùng không đáng nhắc tới để hình dung. Abramovich cũng là không có cách nào mới để Clark đến dạy học. Bởi vì năm nay mùa hè thật huấn luyện viên đã sớm danh hoa có chủ. Chelsea không đào được càng tốt hơn huấn luyện viên. Có điều Lê Ông biểu hiện khá lịch sự. Hắn không cảm thấy cái tên này có bản lãnh gì. Nhưng dù sao cũng là tương lai huấn luyện viên. Giữ gìn mối quan hệ đều là tốt đẹp. Hai người nói rồi vài câu. Liền đến phiên Abramovich. Người Nga nhìn Lê Ông. Trên mặt mang theo cười. Hắn vỗ Lê Ông vai. Nụ cười có vẻ rất thân thiết. Hắn ôm Lê Ông vai cùng đi hướng về đài chủ tịch. Đi thôi. Để ta môn cộng đồng chứng kiến này trọng yếu lịch sử thời khắc. Phía sau hai người Abraham Zera, rất có vẻ rất bất đắc dĩ. Hắn là huấn luyện viên trưởng. Có thể thời khắc này hiển nhiên hắn không phải nhân vật chính. Rõ ràng có thể cảm giác được Abramovich đối với Lê Ông so với hắn muốn hôn thiết hơn nhiều. Nhưng cái này cũng là tất nhiên. Lê Ông nhưng là Chelsea tiêu tốn quá 100 triệu euro được thế giới đỉnh cấp cầu thủ. Mà hắn, trước đang huấn luyện viên giới tiếng tăm rất nhỏ, chỉ dạy học quá các loại câu lạc bộ nhỏ. Thành tích tốt nhất chính là dẫn dắt Israel đánh World Cup. Vòng bảng cũng không thể vượt qua vòng bảng. Coi như hiện tại thành công trở thành Chelsea chủ soái. Hắn cũng tìm tới đó là vận khí không tệ. mà không phải Chelsea vừa ý năng lực của hắn. Muốn bị người coi trọng nhất định phải biểu hiện ra năng lực. Hiện tại Clark hiển nhiên vẫn không có biểu hiện ra để Chelsea, để Abramovich coi trọng năng lực. Mà Leon đã là thế giới đỉnh cấp cầu thủ. Hắn ở Roma thành danh, đến Liverpool trợ giúp đội bóng bắt được vô địch Champions League. Cũng trở thành Premier League vua phá lưới. Liên tục Champions League vua phá lưới. Tham gia World Cup sau, lại bắt được World Cup chiếc giày vàng. World Cup tốt nhất người mới chờ giải thưởng. Leon đã là công thành danh toại. Coi như vừa mới gia nhập liên minh Chelsea. Mỗi người đều biết hắn nhất định sẽ thể hiện xuất sắc. Chuyện này quả là tất nhiên. Có điều Clark cũng cảm thấy vui mừng. Thủ hạ có như vậy một tên thế giới cao cấp nhất cầu thủ. Lại có thêm một đoàn thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Này chỉ sợ là mỗi cái huấn luyện viên bóng đá đều hy vọng được tốt nhất phát huy hoàn cảnh. Nếu như vậy không nữa có thể dẫn dắt đội bóng đạt được thành tích tốt. Đó chính là hắn năng lực của chính mình vấn đề. Ngày thứ hai Leon cùng Abramovich đứng chung một chỗ hình ảnh thành nước Anh rất nhiều phương tiện. Truyền thông lớn đầu tranh khắc bản diện. Thậm chí rất nhiều truyền thông đều dùng lịch sử thời khắc tới nói rõ bức tranh này. Leon gia nhập liên minh Roma. Để sắp rơi xuống đến phàm trần Roma nhảy một cái trở thành giải đấu quán quân cường lực người. Cạnh tranh. Để Roma đạt được lịch sử đệ nhị Champions League thành tích tốt. Leon gia nhập liên minh Liverpool. Để Liverpool liên tục vô địch Champions League. Cũng bắt được cúp FA. Hiện tại hắn gia nhập liên minh Chelsea. Chelsea lại có thể thu được cái gì tốt thành tích đây? Không nghi ngờ chút nào. Ba chi đội bóng một nhánh so với một nhánh cường. Chelsea cùng Liverpool. Roma so với. Khẳng định là mạnh hơn không ít. Cứ việc Chelsea lịch sử gốc gác không đủ. Có thể thực lực bây giờ xác thực rất mạnh. Liên tục hai cái mùa giải Premier League quán quân không phải là dễ dàng bắt được. Mà Chelsea còn dùng có một nhóm lớn thế giới cao cấp nhất cầu thủ. Đội hình chủ lực mỗi một cái lấy ra. Đều là vang dội đại ngôi sao bóng đá. Hiện tại Leon lại đi tới Chelsea. Không ít cổ động viên Chelsea bắt đầu chờ mong lên mùa giải mới đội bóng thành tích. Đối với bọn họ tới nói, quan trọng nhất vẫn là Champions League. Muốn thành lập trở thành một chân chính nhà giàu, chỉ là giải đấu quán quân là không đủ. Bọn họ nhất định phải ở châu Âu thi đấu đạt được thành tích tốt. Thành tích tốt đơn giản chính là quán quân. Chelsea trước hai cái mùa giải đều té ngã ở bán kết trên. Bọn họ hy vọng đội bóng có thể vượt qua bán kết, tiến vào trận chung kết, thậm chí bắt được vô địch Champions League. Đây là cổ động viên Chelsea hy vọng nhất bắt được. Đối với Leon gia nhập liên minh, chống đỡ Chelsea truyền thông tự nhiên là cao hứng vô cùng. Bọn họ đại độ dài đưa tin Leon gia nhập liên minh. Trong đó nội dung cũng bao quát phân tích Leon trải qua cùng thực lực. Thực lực phương diện tự nhiên là thông qua các loại thi đấu chiếm được. Làm fan bóng đá đọc được Leon bắt được vinh dự. Tham gia thi đấu biểu hiện số liệu chờ chút. Đều dồn dập là giật nảy cả mình. Nếu như không phải thuần túy Leon cổ động viên. Cũng chỉ sẽ cảm thấy Leon là cái thế giới ngôi sao bóng đá hàng đầu. Nhưng cụ thể có biểu hiện gì? Kỳ thực bọn họ chỉ có một cái mơ hồ khái niệm. Có thể khi bọn họ chăm chú đến xem Leon hai cái mùa giải. Ở Roma, ở Liverpool, ở giải đấu, Champions League, World Cup trên biểu hiện số liệu sau. Bọn họ mới thực sự hiểu rõ đến. Truyền thông nói tới đệ nhất thế giới cầu thủ. Cũng không chỉ là giá trị bản thân số một. Biểu hiện cũng tuyệt đối là đệ nhất. Bất luận giải đấu, Champions League, vẫn là World Cup. Đều là gần 20 năm qua nhiều nhất ghi bàn. Không chỉ như vậy, kiến tạo số lần cũng khá nhiều. Nhưng nói mùa giải trước ở ngoại hạng Anh, Leon kiến tạo số lần đạt đến 14 thứ, xếp hạng kiến tạo bảng người thứ hai. Ngoài ra, hắn cướp đoạn, chuyền bóng tỷ lệ thành công. Hơn người số lần cùng tỷ lệ thành công chờ chút. Một loạt số liệu tất cả đều xếp hạng bảng danh sách hàng đầu. Những này một mình lấy ra không tính là gì. Có thể hỗn hợp với nhau thả ở một cái cầu thủ trên người. Chính là ở thật đáng sợ. bởi vậy có thể thấy được, Leong vì là Liverpool vô địch Champions League trả giá bao nhiêu. Cổ động viên Chelsea cũng rốt cuộc biết, tại sao bọn họ trước đều là bại bởi có Leong đội bóng. Đừng nói là bọn họ, bất kỳ đội bóng đối mặt này một loại đáng sợ đối thủ, đều thật rất khó thắng được thi đấu thắng lợi. Bọn họ đã làm vô cùng tốt. Này một loại cầu thủ, gia nhập liên minh Chelsea, mùa giải mới nên vì Chelsea chinh chiến. Cổ động viên Chelsea đều cảm giác phi thường vui mừng, đồng thời cũng đối với mùa giải mới càng thêm chờ mong. Ký tên nghi thức sau, ngày thứ hai còn có hoạt động. Đây là Chelsea câu lạc bộ tuyên truyền đội bóng, vì hắn đặc biệt chuẩn bị cổ động viên hoan nghênh hoạt động. Hoạt động địa điểm ngay ở Stamford Bridge câu lạc bộ. Đối với Stamford Bridge câu lạc bộ, Leong cũng không xa lạ gì. Hắn ở đây tiến vào không ít bóng. Từ lúc Wigan Athletic hiệu lực thời điểm, hắn liền đến quá nơi này cũng đánh vào 3 cái bóng. Hoàn thành rồi hat-trick. Đối với trận đấu kia hắn khắc sâu ấn tượng. Chỉ vì là lần thứ nhất cùng Chelsea như vậy đội mạnh giao thủ. Hiện tại hắn lại đi tới nơi này tòa sân bóng. Nhưng là vì tham gia nghi thức hoan nghênh. Hiện trường đến rồi hơn 4 vạn tên fan bóng đá. Fan bóng đá đem sân bóng vây lại đến mức tràn đầy. Thật giống như nơi này đã thành một cuộc tranh tài. Nhưng trên thực tế, ngày hôm nay nhân vật chính chỉ có chính hắn. Hắn cần ở mấy vạn fan bóng đá dưới ánh mắt, trả lời phóng viên vấn đề. Còn muốn cùng fan bóng đá đại biểu tiến hành một ít ký tên. Chụp ảnh hoạt động, cuối cùng còn muốn đối với hết thảy fan bóng đá nói chuyện. Chuỗi này hoạt động sắp xếp muốn tiến hành sắp tới 2 giờ. Đối với Leong tới nói, này 2 giờ cũng thật là rất khó nhịn. Thậm chí so với một cuộc tranh tài còn mệt hơn người. Có điều là nhất định phải làm. Hắn ở công nhân viên an bài xuống. Đi tới dựng tốt đài chủ tịch. Nhìn bốn phía cổ động viên. Hắn cầm lấy microphone. Công nhân viên vì hắn sắp xếp lên tiếng bản nháp. Có điều Leong cũng không có nhận quá khứ. Hắn căn bản không cần những này. Hắn biết mình nên nói cái gì. Những người định ra tốt lên tiếng cũng sẽ không thích hợp hắn. Ở mọi người chú ý dưới. Hắn rốt cục mở miệng, ta tên Leong. Ta nghĩ nơi này các ngươi đều nghe qua danh tự này. Ta cảm giác mình vẫn tính có chút tiếng tăm. Không ít người bật cười. Hiện tại ta gia nhập Chelsea. Ta thành cầu thủ của Chelsea. Nói thật, trong lòng ta rất mâu thuẫn. Bởi vì trước Chelsea vẫn là đối thủ. Mỗi một lần tới nơi này, sân bóng Stamford Bridge, ta đều muốn tiến vào mấy cái bóng mới thoải mái. Rất nhiều thứ ta đều làm được. Nhưng có một lần thất bại. Ta nhớ rằng trận đấu kia là năm ngoái thời điểm. Điểm số là 0-0. Ta nỗ lực một cả chàng đều không có thể đi vào một cái bóng. Cho nên ta ký ức sâu sắc. Cũng là bởi vì trận đấu kia không ghi bàn. Ta có thể nói, Chelsea làm rất tốt. Cũng không định quá có một ngày chính mình sẽ trở thành Chelsea một thành viên. Hiện tại ta ra. Nhập Chelsea, ta chỉ là cùng mọi người nói một câu. Leong trầm mặc một hồi, mới hô lớn, lão tử chính là Leong. Bắt đầu từ bây giờ, ta thi đấu đại biểu chính là Chelsea. Vì lẽ đó, những Chelsea đó các đối thủ, đều sắp đi làm chuẩn bị đi. Không phải vậy đợi được thời điểm tranh tài, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngoặc kép chấm chấm, phỏng chừng như thế sắc bén lên tiếng. Cũng chính là Leong mới được. Những người khác nếu như nói như vậy, nhất định sẽ bị truyền thông công kích đến chết. Nhưng Leong hoàn toàn không giống. Nước Anh truyền thông đã quen thuộc từ lâu phong cách của hắn. Huống chi, Leong là World Cup biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Nếu như không phải nước Anh không có tiến vào World Cup trận chung kết. Đồng thời FIFA muốn chăm sóc sắp giải nghệ Zidane. World Cup quả bóng vàng là ai còn chưa chắc chắn. Dựa vào thế giới so với chiếc giày vàng, cùng với dẫn dắt đội tuyển Anh rất gần bán kết phát huy. Leong ở nước Anh fan bóng đá bên trong danh vọng tăng nhiều. Không ai tuyệt đối hắn là hung hăng, coi như cho rằng lời này hung hăng người, cũng sẽ ngừng chiến tranh nghĩ. Hắn chỉ là đùa giỡn mà thôi, bởi vì nếu như bọn họ trào phúng Leong hung hăng, Rất ít người gặp đáp lời. Cái gì? Người nói Lê ông nói chuyện quá kiêu ngạo. Không, không, chắc chắn không phải. Hắn nói đều là thật sự. Người xem qua hắn thi đấu sao? Hắn ở giải đấu tiến vào bao nhiêu bóng? Ở Champions League tiến vào bao nhiêu bóng? Ở World Cup tiến vào bao nhiêu bóng? Chờ ngươi ghi bàn so với hắn nhiều thời điểm lại nói câu nói này đi. Khẳng định có rất nhiều fan bóng đá vì hắn cãi lại. Đúng, hiện ở nước Anh chính là có loại này bầu không khí. Đặc biệt là World Cup vừa mới vừa kết thúc. Mặc dù những người không phải cổ động viên Chelsea, đều đối với Lê Ông ủng có không gì sánh nổi hảo cảm. Bởi vì hắn là nước Anh biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Mặc dù hắn hiện tại là Chelsea một thành viên, nhưng hắn dù sao cũng là nước Anh cầu thủ A. Vì lẽ đó các đường truyền thông cơ hồ đem Lê Ông lên tiếng còn nguyên đặt ở đưa tin trên. Phản cũng không có bao nhiêu truyền thông đi công kích hắn hung hăng ngôn luận. Đây chính là sức ảnh hưởng tác dụng. Nếu như là một năm trước, không, thậm chí nửa năm trước, Lê Ông dám nói thế với, phỏng chừng hắn sẽ bị các loại công kích đưa tin nhấn chìm. Mà hiện tại, truyền thông không ngừng không có đi nói cái gì. Ngược lại còn nói, Lê Ông rất có tính cách trả lời tương tự. Hắn sức ảnh hưởng lớn hơn. Truyền thông tự nhiên vì hắn nói tốt. Nói chung toàn bộ nghi thức hoan nghênh vẫn là rất thành công. Ở nghi thức hoan nghênh sau khi kết thúc, cũng là đại diện cho Lê Ông chính thức gia nhập Chelsea. Hắn sắp vì là Chelsea ở mùa giải mới ra trận. Mấy ngày sau Chelsea mùa giải mới chuẩn bị chiến đấu cũng bắt đầu rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.